có còn thuốc mê dạng phun không? Liệu thiếu gia có thể phát dồ tới mức dùng nó không? Nhất định thiếu gia trở về sẽ dùng tiếp chứ hả? Liệu họ có nên chuẩn bị trước? Giờ phút này, Bạch Thời được nhiều người lo nghĩ hộ vẫn còn đang bồi dưỡng tình cảm cùng Tam Vạn. Lam âm thầm quay xong video liền rời đi gửi tin nhắn cho đại ca ngay, không quấy rầy họ. Hai người ngồi lại tiếp tục nói chuyện phiếm, nói từ liên minh cơ giáp đến việc học. Bạch Thời đảo mắt một vòng, kể rằng trước kia mình không đi học nhưng hiện tại đang học bổ túc, tiện thể học kinh doanh, nhưng cậu không có nhiều kiến thức về vấn đề tài chính, chỉ có thể từ từ bổ sung. Bạch Thời lựa lời hỏi, lúc nãy anh nói anh đã học về ngành này, bình thường có rảnh không, hay là làm gia sư cho em đi, em không thi đấu. Đấu chứ, địa điểm tổ chức trận tiếp theo gần đây lắm, em định mấy hôm nữa mới đi. Bạch Thời nhìn hắn đầy mong đợi, sao nào, em sẽ trả cho anh theo giá thị trường. Kim Tam Vạn đẩy đẩy kính, có thể cảm giác được người này cố ý thân cận với mình, hỏi, vì sao tại tìm anh? Em cảm thấy mình với anh rất có duyên, muốn kết bạn với anh đó mà. Bạch Thời rất chân thành, bổ sung thêm, hơn nữa ở đây em cũng chỉ quen mỗi anh là học sinh giỏi, đương nhiên phải tìm anh rồi. Kim Tam Vạn lại nhìn cậu thêm vài lần, lúc nãy người của câu lạc bộ gọi người này là Bạch Thiếu Gia. Xét theo thái độ của họ, thân phận người này không đơn giản. Huống chi chỉ riêng tiền đánh liên minh cũng đủ một người bình thường tiêu xài nhiều năm rồi. Bây giờ mình là tội phạm, bị hạn chế tự do, một kẻ nghèo rớt. Đã vậy trong mắt Bạch Thời hoàn toàn không hề có suy nghĩ gì khác. Cậu ta có thể mưu toan gì với mình đây? Cho nên Bạch Thời đã nói có duyên, chắc đúng là có duyên thật. Kim Tam Vạn thấy mặc dù mình đã bị hại một lần, nhưng không thể trông gà hóa quốc. Trả lời, không cần tiền, anh sẽ dạy cho em. Bạch Thời kích động cực kỳ, nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh. Không, phải trả tiền chứ. Kim Tam Vạn từ chối, nói em cũng chỉ ở lại vài ngày, không cần tiền. Nếu đã coi anh là bạn thì đừng so đo mấy thứ này. Bạch Thời nghĩ thầm, dù sao tiểu đệ cũng sẽ đi theo cậu thôi, không kiên trì nữa, gật đầu đồng ý. Kim Tam Vạn im lặng nửa giây, không nhịn được mà hỏi, thân phận bây giờ của anh, em không ngại sao? Em đã nói em thấy anh là một người rất tốt. Kim Tam Vạn không rõ thiếu niên này lấy đâu ra sự tự tin lớn như vậy, hơn nữa người này biểu hiện chín chắn hơn bạn cùng lứa rất nhiều, lúc nói chuyện không hề có cảm giác đang tiếp xúc với trẻ con. Hắn bỗng cảm thấy Bạch Thời rất thú vị. Em không tò mò về chuyện của anh à? Nếu như anh chịu nói. Kim Tam Vạn nhìn cậu. Nếu như anh nói mình không có tội, em tin anh. Kim Tam Vạn cứ tưởng Bạch Thời chỉ thuận miệng nói thế thôi, nhưng ánh mắt của thiếu niên lại tỏa ra sức mạnh lúc nãy. Sức mạnh làm cho người ta hiểu rằng cậu thật sự tin như vậy. Đáy lòng hắn lại chấn động thêm một lần nữa. Cảm ơn. Ngoài mẹ anh và thầy thì em là người thứ ba tin anh mà không hỏi nguyên nhân, cho dù mấy người bạn tốt nhất của anh cũng sẽ hỏi một câu có thật như thế không chứ? Sau khi nghe anh giải thích xong mới bằng lòng tin tưởng. Bạch Thời thấy đáy mắt của hắn rất sâu, trong lòng thở dài, Tam Vạn à, anh biết cương oan ức, yên tâm đi, cứ để anh lo hết. Cậu hỏi, đến cùng thì đã có chuyện gì xảy ra? Kim Tam Vạn kể rất lâu. Khi ấy công ty hắn cạnh tranh một hạng mục với công ty khác, nhưng đồ án và tài liệu nghiên cứu sản phẩm lại bị đối thủ mua mất, cuối cùng thất bại thảm hại. Ông chủ tức giận, không biết lấy đâu ra tin tức hắn bán đứng công ty, sau đó còn thật sự tìm được mấy thứ này trong máy tính của hắn. Tài liệu mật kia đã bị nén lại, còn bị che giấu, hắn hoàn toàn không biết những thứ đó tồn tại từ lúc nào. Chuyện này được lập án rất nhanh. Hắn là người phụ trách dự án, dễ dàng lấy được tài liệu, còn tư liệu về sản phẩm. Hắn đã từng đứng trong bộ phận nghiên cứu, khoảng thời gian ấy chỉ có mình hắn và một nhân viên khác. Người nọ đi vệ sinh giữa chừng, thời gian trống này đủ để gây án. Cùng ngày ấy máy tính của hắn bị mất, nhưng hắn biết rõ nhất định là có kẻ cố ý đưa dữ liệu vào. Trước khi chính thức bị cục cảnh sát bắt, hắn từng lẻn vào công ty định xem hình ảnh giám sát. Nhưng khi hắn ấn mở ra thì toàn bộ video đã bị xóa. Hắn hết cách, đành phải rời đi trước khi bảo vệ quay lại. Bạch Thời không kiềm được mà nói, đoạn trước bị xóa, nhưng hình ảnh anh rời khỏi công ty đã bị máy quay ghi hình lại. Họ sẽ nghĩ rằng anh đến là để phi tang bằng chứng. Đúng, nhưng dù anh có giải thích với bảo vệ thế nào, ông ấy cũng không tin. Về sau anh đã hỏi bạn học, họ nói rằng có thể cài chương trình tự hủy. Kim Tam Vạn tự thuật, giọng nói rất nhẹ. Tiếp sau đó, mọi bằng chứng được tra ra đều gây bất lợi cho hắn. Căn cứ vào người bị mua khẩu cung, lúc đó chính hắn liên hệ với gã. Hơn nữa trong máy tính của hắn còn có ghi chép giao dịch. Tài khoản đột nhiên có thêm một số tiền lớn. Khi ấy mẹ hắn đang nằm viện, cần dùng ngay một khoản tiền không nhỏ. Hắn có động cơ gây án. Đã vậy dù người mua có mua lại tư liệu, nhưng lại khăng khăng nói rằng không biết đấy là đồ ăn trộm. Cộng thêm luật sư của công ty tự xuất mã, được phán vô tội. Bạch Thời lại hỏi, nhưng mà dù sao lúc mua cũng phải có thời gian thương lượng, hai bên đối chiếu thời gian không được hả? Ngày hôm đó có buổi giao lưu, người của cả hai công ty đều tham dự, gã nói anh thương lượng với gã ngay ở đấy. Đúng là ngày đó anh từng tán gẫu với gã một mình, nhưng khi ấy gã khuyên anh đi ăn máng khác, anh không đồng ý, có điều đồng nghiệp của anh cũng đi, cũng đã từng nói chuyện một mình với gã. Kim Tam Vạn dừng lại một chút, thời gian giao dịch được điều tra ra là buổi tối vài ngày sau, lúc ấy anh uống say, là đồng nghiệp này và một người khác đưa anh về nhà, mà người khác kia chính là người anh gặp ở bộ phận nghiên cứu, cho nên là bọn chúng làm. Có lẽ tất cả phẫn nộ đã trôi đi hết. Kim Tam Vạn có vẻ rất bình tĩnh. Anh không chắc lắm. Người mua nói là anh bán. Tiền cũng đã gửi vào tài khoản của anh. Tư liệu cũng được gửi từ máy tính của anh. Anh nói với quan tòa là mình vô tội. Là bọn chúng hè nhau hãm hại mình. Có chứng cứ không? Video bị xóa không thể khôi phục lại sao? Họ đã thử. Nhưng dữ liệu bị chương trình làm cho vỡ vụn. Xóa rất triệt để. Họ không thể khôi phục lại như cũ. Huống chi khi đó là do anh tự tay xóa. Họ đều cho rằng anh đang phá hủy chứng cứ. Anh nói anh không có chủ đích làm vậy. Ai mà tin được. Kim Tam Vạn lại đẩy kính mắt. Lúc ấy chứng cứ rất đầy đủ. Cảnh sát cần gì phải tìm thêm một cái video nữa. Đúng không? Bạch Thời thấy cũng đúng. Người mua nói là hắn. Tất cả dấu hiệu còn lại cũng đưa ra kết quả như vậy. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy là Kim Tam Vạn có chết cũng không chịu nhận tội. Kim Tam Vạn nhìn cậu, có lẽ những thứ này chỉ là do anh bịa ra, em vẫn tin anh sao? Tin. Bạch Thời đáp hoàn toàn không có chút áp lực, biết rõ cốt truyện thoải mái như vậy đó. Kim Tam Vạn lại cảm thấy cậu rất thú vị, khóe miệng mang theo chút vui vẻ, cầm ly uống một ngụm nước. Bạch Thời nhìn hắn, tại sao lại nói mấy thứ này cho em nghe? Không có gì để nói. Kim Tam Vạn đáp, anh vốn không có tội, mặc dù không có chứng cứ, nhưng ngay cả chính anh cũng giữ yên lặng về việc này, người khác càng cảm thấy anh có tội. Bạch Thời gật đầu, sự việc Kim Tam Vạn gặp phải đúng là quá phiền toái, có 1000 cái miệng cũng không nói rõ được. Kim Tam Vạn ngồi cùng cậu một lát, đợi tới thời gian dọn quán mọi ngày, liền đứng dậy cáo từ. Bạch Thời tiễn hắn ra tới cửa, hỏi thăm tình hình của mẹ hắn. Mặc dù y học ở thế giới này rất phát triển, máy trị liệu cũng có thể chữa khỏi đa số bệnh vặt, nhưng vẫn bó tay với một loại virus mạnh hoặc bệnh mãn tính. Huống chi mỗi thời đại đều có một nan đề không thể phá giải, cho nên bây giờ những người phải vào bệnh viện, hơn nữa còn tới mức phải nằm viện, đều là người mang bệnh rất nặng. Quả nhiên, câu trả lời của Kim Tam Vạn nhanh chóng chứng minh điều này là đúng. Mẹ hắn mắc một căn bệnh khó chữa nhất ở thời điểm này. Bạch Thời cũng chỉ có thể nói một câu chúc bác sớm khỏe mạnh, đưa mắt nhìn hắn đi vào thang máy. Kim Tam Vạn nhìn Bạch Thời, vẫy vẫy tay tạm biệt trước khi cánh cửa kim loại khép kín. Hắn cứ tưởng đây là một việc nhỏ xảy ra trong đời, nhưng mãi về sau, hắn lại đứng trên một độ cao mà chính hắn cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra được, trở thành thần tượng được sùng bái, mục tiêu phấn đấu, truy cầu suốt đời của vô số người, thậm chí sự tích của hắn còn được mọi người biết và ghi vào sử sách. Trong rất nhiều tác phẩm văn học hoặc điện ảnh và truyền hình đời sau đều có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn, có điều trong những tác phẩm ấy đều ghi một câu, đây là câu mà chính hắn đã từng nói trước truyền thông. Cũng là câu đầu tiên viết vào hồi ký sau này, vũ trụ năm 3097 ngày 12 tháng 4, tôi vĩnh viễn không thể nào quên được ngày ấy. Hôm nay, tôi gặp được một thiếu niên thần kỳ, cậu ấy mang đến cho tôi cuộc đời mới. Bạch Thời tiễn tiểu đệ nhà mình về, nhìn chằm chằm vào nhị hóa trên cổ tay, nghe hết rồi chứ, mi biết ảnh làm ở công ty nào không, có thể xâm nhập vào hệ thống rồi khôi phục video không, tôi thử đã. Bạch Thời lên tiếng đáp lại, chờ đợi một lát, thấy ánh sáng lóe lên, hỏi, được không? Đương nhiên, Lục Việt lượn lờ giữa không trung, tôi nói cho cậu biết, tôi còn có thể xâm nhập vào máy truyền tin của hai tên đồng nghiệp kia, điều tra ghi chép liên lạc của họ với người mua. Nhị hóa à, mi quả là vũ khí lợi hại. Bạch Thời khen ngợi, tốt lắm. Đúng thế, với tôi ấy mà, đám hệ thống rách nát này cứ như nhà không đóng cửa. Lục Việt đắc chí, phải biết tôi sinh ra từ thời kỳ văn minh đó, cơ giáp đỉnh cấp thời kỳ văn minh, cơ giáp đỉnh cấp nha. Không cần lặp lại hai lần, làm việc đi. Bạch Thời thấy đã muộn, dặn nó lấy được chứng cứ thì lưu lại, lên giường đi ngủ. Trong mơ, cậu thấy mình khí phách mà giải quyết xong sự việc, khiến Tam Vạn cảm động tới nỗi hai mắt đẫm lệ rưng rưng, ôm cậu khóc oa oa. Sau đó kiếm cho cậu một đống tiền lớn. Bạch Thời vui muốn chết đi được, ngủ ngon cực kỳ. Ngày hôm sau vừa mở mắt đã hào hứng gọi Lục Việt. Lục Việt không phụ kỳ vọng của cậu, xong rồi. Bạch Thời thỏa mãn lắm luôn, mở ra nhìn nhìn, phát hiện nhị hóa đã sàng lọc, chỉ để lại hai video, theo thứ tự là hai tên đồng nghiệp đang ở hai bộ phận khác nhau gửi tài liệu vào máy tính của Tam Vạn, mục đích là để thời gian tài liệu được sửa chữa giữ nguyên ngày hôm ấy, mà không phải cái đêm Tam Vạn uống say, như vậy hiểm nghi của chúng sẽ nhỏ hơn nhiều. Cậu lại đọc ghi chép trò chuyện, trong lòng tràn đầy tin tưởng, rời giường rửa mặt. Cặp sinh đôi biết Bạch Thời không ăn ở ngoài, liền mang bữa sáng tới. Cuối cùng thì mặt Đường Ngụ cũng được trị liệu, Đường Hân thì liếc Bạch Thời một cái, lạnh lùng nói, chào buổi sáng. Bạch Thời ngơ ngác vài giây, tranh thủ lúc Đường Ngụ đi rửa tay thì chạy vào tìm, thì thào hỏi, sao chị em vẫn chưa đổi lại? Chị ấy có một phần quyền khống chế, có thể ở lại vài ngày, nhưng mỗi lần phải xem tâm trạng đã. Đường Ngụ thấp giọng đáp, có lẽ do gặp được anh, chị ấy rất vui. Bạch Thời, ông đây không cần cô ta vui đâu, khốn kiếp, quả là ác mộng, em gái ngoan ngoãn thật dễ gần mà. Đường Hân ngồi trong phòng khách hỏi, chết hết trong đấy rồi à, không muốn ăn sáng, ăn. Hai người đồng thanh mở miệng, nhanh nhanh chóng chóng chạy ra ngoài, yên lặng ngồi xuống đối diện cô. Đường Hân nhìn Bạch Thời, nói đi, cậu cứu người ta xong lại cố gắng mời về, đến cùng còn có mục đích gì? Thì nhìn anh ấy thấy thuận mắt. Bạch Thời dừng một chút, hỏi, hai người có biết luật sư nào khá là lợi hại không? Cậu muốn giúp anh ta chống án? Đúng. Bạch Thời nheo mắt lại, tôi đã tìm được chứng cứ, đủ để giúp anh ấy lật lại bản án. Thời điểm Kim Tam Vạn tới dạy kèm cho Bạch Thời, mấy người đã thương lượng xong rồi. Hắn thấy cặp song sinh và Lam có mặt, liền lễ phép gật đầu với họ, nhìn về phía Bạch Thời, muốn bắt đầu chưa? Không vội, cho anh xem thứ khác. Bạch Thời nói xong thì mở máy truyền tin, chọn một video trong số đó, tiện thể ấn nút phóng lớn ra ngoài. Kim Tam Vạn nhìn hình ảnh giữa không trung, đồng tử lập tức co lại, sách trong tay rơi xuống đất, em. Hắn thật sự không thể tin, giọng nói còn hơi run rẩy. Sao em lại tìm ra được? Tam Vạn à, phải bình tĩnh, anh biết cưng kích động. Bạch Thời nhìn hắn, nhờ bạn làm giúp. Sao, chống án không? Kim Tam Vạn hít mạnh một hơi, chống. Không vội, luật sự vẫn chưa tới. Bạch Thời nói xong bấm số của thanh niên, nghỉ xong chưa? Tôi chỉ cho các anh thời gian một ngày, quá thời hạn hết hiệu lực. Đợi một chút. Thanh niên kêu lên, ngài thật sự giữ lời chứ? Phải, được, đêm nay bọn tôi sẽ hành động. Ngài cứ đợi tin tức tốt của bọn tôi đi. Ngoan, Kim Tam Vạn, sự việc nhanh chóng được sắp xếp. Luật sư cũng đã chắc chắn, bởi vì khoa học phát triển, sau khi phóng lớn video thì có thể làm cho người ta thấy rõ tên của tệp tài liệu. Cảnh sát nhận được chỉ thị của cấp trên, lập tức bắt hai gã đồng nghiệp kia lại. Nghe nói lúc ấy một tên còn đang trị liệu vết thương ở chân, không chạy được, bị tóm thẳng về đồn. với tư cách người bị tình nghi, Kim Tam Vạn lại bị đưa vào ngục giam một lần nữa, mà Bạch Thời cũng vào tù theo, nguyên nhân là xâm phạm tư ẩn của người khác. Cơ mà bởi vì cậu là vị thành niên, hai người kia cũng không đủ bằng chứng nên Bạch Thời được Đường Hân mời luật sư tới biện hộ và nộp tiền bảo lãnh ra. Hôm nay đang chờ phiên tòa được mở vào vài ngày sau, tất cả đã được giải quyết. Lúc Tống Minh Uyên trở lại, họ đang túm tụng lại một chỗ thương lượng sự việc. Đường Hân và Kim Tam Vạn nhìn về phía anh đầu tiên, cảm thấy khí thế của người này quá mạnh, chắc không phải là người bình thường. Bạch Thời thấy họ đột nhiên im lặng, ngơ ngác mấy giây, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị ôm lấy từ phía sau, ngay sau đó đầu bị xoa xoa, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, "A Bạch, anh về rồi." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, ván cược trên đường Tống Minh Uyên đã được biết từ đầu đến cuối câu chuyện, hiện tại cũng không cần hỏi, bình tĩnh đứng bên cạnh Bạch Thời. Bộ dạng cường thế khiến cho Đường Hân và Kim Tam Vạn không kiềm được mà nhìn vài lần. Bạch Thời rất vui khi thấy anh trở về, cảm giác vô cùng an tâm, kiêu ngạo giới thiệu với họ rằng đây là đại ca của cậu nè, sau đó nói với đại ca rằng đây là em trai, em gái và bạn mới quen. Tống Minh Uyên khẽ gật đầu với những người kia, rũ mắt nhìn bạn nhỏ ngốc manh nào đó, lấy một chiếc nhẫn màu đen đưa tới, nói là ngẫu nhiên có được, không gian bên trong rất lớn. Bạch Thời đã nghiên cứu một chút về vấn đề này, vừa nhìn đã biết đây là thượng phẩm, không khỏi nhìn đại ca, cho em thật hà, anh không cần à, anh không thiếu thứ này. Tống Minh Uyên nói xong thì đeo lên cho cậu vô cùng tự nhiên, tiện thể vuốt vuốt tóc cậu, ánh mắt lam nhìn quanh bàn tay hai người, cười thở dài một tiếng, muốn nói một câu mình đúng là người ca không sót đệ không thương, nhưng lúc này Tống Minh Uyên đã phát hiện, bình tĩnh liếc tới. Hắn đành phải nhún vai, tiếp tục thảo luận với họ. Trên cơ bản thì bản án đã không còn gì để bàn cãi nữa. Ghi chép trò chuyện đã bị điều tra, hoàn toàn giống với bản mà Bạch Thời đã đưa. Người mua cũng bị khống chế, trước mắt chỉ còn mỗi video. Lúc ấy Lục Việt khôi phục số liệu thẳng vào bên trong quang não. Bên phía công ty không hề có ghi chép, vì phòng ngừa vạn nhất nên cảnh sát muốn đích thân phục hồi. Chỉ là hai gã đồng nghiệp biết đây mà chứng cớ mấu chốt, mời nhân tài chuyên nghiệp trong lĩnh vực này viết chương trình tự hủy. Chưa kể đã lâu như vậy, cho nên độ khó rất cao. Hôm nay cảnh sát vẫn đang cố gắng, nhưng bất kể thế nào, tình thế hiện tại vẫn có lợi cho họ. Mấy người soát lại sự việc một lần, cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì, nhanh chóng giải tán. Bạch Thời hàn huyên với đại ca vài câu, thấy Kim Tam Vạn đang nhìn về phía này, liền ôm lấy một vài quyển sách về phương diện kinh tế đâu ra đấy, ngoan ngoãn đi theo người ta tới trước bàn học. Mặc dù cậu đã giúp tiểu đệ lật lại bản án rồi, nhưng không chắc tiểu đệ sẽ đi theo mình, bởi vậy muốn dành thời gian để bồi dưỡng tình cảm. Tống Minh Uyên nhìn cậu, "A Bạch." Bạch Thời tự giác trả lời, "Em mời anh ấy dạy kèm." Tống Minh Uyên hơi sững sờ, đứng dậy tiến lên, đứng bên cạnh nghe một lát, ngẫu nhiên đề nghị thêm vài câu, làm Kim Tam Vạn gật đầu liên tục, không nén nổi tò mò mà hỏi anh tốt nghiệp trường nào. Đợi tới khi Bạch Thời nói năm nay đại ca mới 17 tuổi thôi, vẫn chưa học đại học nhưng đã mở mấy công ty rồi, lập tức kinh ngạc. Thầm nghĩ bên cạnh thiếu niên này quả thật không có một người bình thường, Đường Hân thông minh trưởng thành sớm và Lam thần bí khó lường đã ưu tú lắm rồi, không ngờ bây giờ còn có người biến thái hơn. Hắn che giấu tâm trạng rất tốt, đẩy đẩy kính mắt, tiếp tục dạy học. Vì xây dựng hình tượng tích cực biết hướng lên thật tốt đẹp trước mặt tiểu đệ, Bạch Thời nghe hết sức chăm chú, cảm nhận được lợi ích không nhỏ, dùng cặp mắt sáng ngời yên lặng nhìn hắn. Kim Tam Vạn thấy mặc dù trên mặt Bạch Thời không hề có biểu cảm, nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng yêu, chỉ muốn xoa xoa đầu cậu, lại không biết người này có phản cảm không, do dự một chút, cuối cùng không thò tay. Tống Minh Uyên nheo mắt nhìn người này, lại nhìn ngốc manh nào đó đang chăm chú, không quấy rầy cậu học tập, hơi dùng sức xoa đầu cậu một cái, quay người đi ra khỏi phòng. Tống Minh Uyên vừa đi, Kim Tam Vạn có ảo giác không khí trong phòng đều buông lỏng, Hắn nhìn cửa phòng đã đóng lại, thầm nghĩ người này mới trẻ tuổi như vậy mà đã có khí thế đó, chắc chắn tương lai càng không đơn giản. Không nhịn được mà hỏi, đại ca của em tên là gì? Bạch Thời vừa nhận được tin nhắn của Đường Hân, hỏi vấn đề y hệt, cậu chỉ muốn khóc một dòng sông, miệng nó chớ, làm huynh đệ lâu như vậy, tôi nói tôi không biết tên ảnh là gì, mấy người có tin không? Tin không? Cho dù tin cũng sẽ cảm thấy tôi quá nhị chứ gì. Cậu im lặng một lát, đáp một câu rất thâm trầm, thân phận của đại ca khá đặc biệt, tạm thời không thể nói, sau này mọi người sẽ biết. Kim Tam Vạn đang suy nghĩ điều gì đó, ừ một tiếng. Thời gian nhoáng cái đã trôi qua, mới đó mà đã đến trạng vạng tối. Kim Tam Vạn phải về chăm sóc mẹ, liền đứng dậy cáo từ. Bạch Thời tiễn hắn tới cửa thang máy như thường lệ, vẫy vẫy tay, chậm rãi trở về phòng. Tống Minh Uyên bị lệch thời gian, lúc này vừa mới tỉnh ngủ, chuẩn bị đi qua xem người nào đó mà Lam muốn tới hỏi thăm em trai ăn gì, vừa ra khỏi phòng đã gặp phải đại ca, cười khẽ một tiếng, suýt nữa thì em quên mất, anh về thì em cần gì phải quan tâm tới nhóc kia nữa ha, giao cho anh phụ trách đấy. Tống Minh Uyên đang định trả lời, ánh mắt liếc qua, lại thấy được Bạch Thời đang đi ra từ góc hành lang, liền vẫy vẫy tay gọi cậu, đi đâu thế? Bạch Thời mở cửa để họ đi vào, đáp, đi tiễn Tam Vạn. Tống Minh Uyên dừng một chút, a Bạch, em rất thích hắn. Ừm, Bạch Thời đáp rất sung sướng, đâu chỉ thích, đây chính là Thẩm Tam Vạn thần tài tụ bảo bồn đó, má ơi, quả thực là ưng muốn chết luôn. Ánh mắt Tống Minh Uyên hơi trầm xuống, im lặng một lát, đưa tay xoa xoa đầu cậu, chỉ lướt qua nhưng lực hơi mạnh. Bạch Thời kinh ngạc, hỏi sao thế, thấy anh thu tay nói không sao, không khỏi chớp mắt vài cái, yên lặng nhìn về phía Lam. Lam thở dài một tiếng, cũng xoa xoa đầu cậu, em trai à, thần kinh của cưng thô quá, cưng định đợi sau này đại ca tìm cơ hội cắt Tam Vạn của cưng thành mảnh vụn sao. Bạch Thời bị xoa đến là sợ hãi, ngơ ngác vài giây, liên hệ đối thoại lúc trước, chợt hiểu ra, hóa ra họ tưởng mình thích người ta rồi, mà huynh đệ bên cạnh nam chính lại là thằng nam thẳng tăm tắp luôn. Mặc dù đại ca mang đến cho cậu cảm giác mập mờ, nhưng chắc chắn không có thiết lập này, vậy là họ cảm thấy không quen hay không thoải mái. Cậu nói, có phải hai anh đã hiểu lầm rồi không? Em nói thích ở đây không phải là thích giữa nam và nữ. Sắc mặt Tống Minh Uyên nguôi dần, Lam thì nghĩ may là cậu hiểu nhanh, cười nhớn mày, thật chứ? Bạch Thời ngoan ngoãn gật đầu, xoắn suýt một lát, cảm thấy bản thân mình sẽ không yêu đương ở thế giới này đâu, liền dối lòng mà bổ sung. Em thích phụ nữ. Tống Minh Uyên, Lam, Tống Minh Uyên nhìn cậu một cái, bình tĩnh ừ. Lam lại tiếp tục thở dài, lại xoa xoa bạn nhỏ nào đó. Bạch Thời, miệng, đang qua loa đó hả? Chẳng lẽ mấy người cảm thấy ông đây đang nói dối? Mẹ nó chớ, tốt xấu gì cũng là anh em, ngần ấy tín nhiệm mà cũng không có sao. Dù gì Bạch Thời cũng hơi chột dạ, không muốn càng tô càng đen hơn, càng không muốn nói lại câu kia lần nữa, dứt khoát lấy cớ đi vệ sinh, tạm thời chuồn mất. Lam cố nén không cười thành tiếng, đại ca, làm sao đây? Nét mặt Tống Minh Uyên không thay đổi, có muốn đánh cuộc một lần không? Anh cảm thấy tính hướng của cậu ấy giống mình. Lam lập tức hào hứng, hắn không tò mò kết quả của ván cược, chỉ hỏi anh muốn cược thế nào. Tống Minh Uyên đáp, một thời gian nữa cậu sẽ biết. Được, em đang mong đợi đây. Một lát sau Bạch Thời mới chậm rãi lết qua, chờ đợi, đi theo họ tìm những người khác cùng đi ăn cơm. Chẳng biết có phải do ảo giác hay không mà cậu cứ cảm thấy ánh mắt nhị ca nhìn mình rất sâu xa khó lường, khiến cho cậu càng ngày càng chột dạ, đồng thời còn sợ họ sẽ xa lánh mình, không thể làm huynh đệ được nữa. Sau khi ăn xong Bạch Thời giãy giụa một lát, quyết định nghĩ cách khiến họ tin mình. Vì vậy cậu nơm nớp lo sợ lết vào phòng của nữ đấu sĩ, mặt liệt mà đề nghị, có muốn tôi dẫn cô đi dạo phố không? Đường Hân liếc nhìn Bạch Thời, lạnh lùng nói, đầu cậu bị cửa kẹp à? Bạch Thời đã chuẩn bị tâm lý cả buổi, vậy mà vẫn cảm thấy không thể đỡ được, lập tức quay đầu bước đi, trở về leo lên giường làm tổ, yên lặng kéo chăn đắp kín người, bất động. Miệng, không làm huynh đệ thì không làm huynh đệ vậy, quá lắm thì ông đây cùng chết với nhân vật phản diện, nếu hết cách thì ông có thể yêu gã luôn, hôm nay giết 2 người, ngày mai lại giết 3 người, tay nắm tay cùng tung tăng đi hủy diệt vũ trụ, tiện thể dâng hoa cúc lên, bị gã làm như này như kia, rồi lại như này như kia. Lật bàn, ông đây thật không muốn... đi vào lịch sử như vậy. Cậu rầu rĩ rúc vào trong chăn, mãi tới khi tiếng mở cửa vang lên mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn sang, cậu đang giữ thẻ vào phòng mà, đây là ai? Lam đút hai tay vào túi rảo bước vào trong, liếc cậu một cái, lập tức mỉm cười, em trai, sao thế này? Không có gì. Bạch Thời dò xét hắn, phát hiện hắn có vẻ giống như bình thường, chẳng lẽ đã khôi phục rồi? Là thế này. Nghe nói vài ngày sau có một đoàn du lịch sẽ tới, phòng của khách sạn đã bị đặt trước, đại ca muốn ngủ cùng phòng với em, dù sao trước kia hai người hầu như đều ngủ cùng mà. Bạch Thời đang sợ sau này hai người không chịu chơi với mình nữa, đương nhiên không có ý kiến, vì thăm dò, đêm đó cậu còn cố ý giả vờ ngủ rồi lăn vào trong ngực đại ca, duỗi móng vuốt ôm anh, sau đó phát hiện anh không hề đẩy ra. Vẫn khoan dung như ngày thường ôm lấy mình rồi vuốt vuốt, lập tức cảm động. Vừa mới sinh ra hoài nghi mà vẫn có thể thân cận với mình không chút khúc mắc, chứng tỏ bất kể đại ca có tin hay không thì vẫn không ghét bỏ cậu. Tiếp tục rúc rúc, nghĩ thầm ôm thoải mái quá đi, sau này cũng phải tìm một người như vậy. Ánh mắt Tống Minh Uyên sâu hơn, anh biết còn có một cơ giáp nhị hóa đang nhìn, không thể hôn, liền ôm cậu vào trong lòng, ngủ thật say. Thời gian mở phiên tòa được định vào 7 ngày sau, Phượng Hoàng còn phải thi đấu, đã đi từ trước. Đối thủ lần này không mạnh, Bạch Thời không đi theo, đợi sau khi xử lý xong mọi việc rồi mới đi. Huống chi cho dù cậu muốn đi thì cảnh sát cũng không chịu, bởi vì một là họ vẫn chưa thể khôi phục video kia, hai là hai tên đồng nghiệp và người mua đều căm hận cậu, nhất định đòi kiện cậu tội xâm phạm đời tư. Trước đó Bạch Thời đã nghĩ ra cách đối phó xong xuôi, vô tội nói không phải cậu làm, là hacker làm. Cảnh sát vội vàng hỏi là ai. Bạch Thời bị ổi đáp, ta không nói cho mi. Cảnh sát nhìn cậu chằm chằm, bảo cậu phối hợp điều tra. Không phải tôi đã nói rồi hả? Bạch Thời rất chân hình, tên của hacker kia là ta không nói cho mi. Cảnh sát, Bạch Thời nói tiếp, lúc ấy cậu nghe chuyện về Kim Tam Vạn, cảm thấy rất phẫn nộ, vì vậy lên mạng gửi bài nhờ giúp đỡ. Kể sơ qua về quá trình, hy vọng có người sẽ khôi phục được dữ liệu. Ai ngờ mới qua một đêm, bộ nhớ trong máy đã có thêm một cái video và ghi chép trò chuyện. Hai chữ phẫn nộ được cậu nhấn rất mạnh, cảnh sát hơi mất tự nhiên. Ngày mà đám tư liệu này xuất hiện quả thực không khác gì mấy cú tát đau đớng vào mặt họ, bởi vì nó đang nói họ phán án oan cho người khác. Cảnh sát rất áy náy, nhưng vẫn phải điều tra tiếp. Kiên nhẫn hỏi bài viết đó đâu? Bạch Thời bình tĩnh đáp, ta không nói cho mi, bảo là hắn không muốn mọi người phát hiện sự hiện diện của mình, cho nên xóa hết những dấu vết hắn từng dừng lại. Hắn còn nói cái này quá dễ, nếu lúc trước cảnh sát các ông mà để tâm một chút, cũng không để người ta phải chịu tội oan uổng hơn nửa năm rồi. Đế quốc rất xem trọng mấy vụ việc như phán án lầm này. Cảnh sát càng mất tự nhiên hơn, hỏi thêm vài câu, nhanh nhanh đi mất. Mấy người còn lại nhìn Bạch Thời, Đường Hân hỏi, thật sự có một người như thế? Đương nhiên không có chứ gì. Đường Hân chỉ vào Kim Tam Vạn, hẳn là bạn bè và thầy của anh ta đã nghĩ đủ mọi cách để tìm chứng cứ, chắc cũng đã tìm tới hacker, nếu thật sự có người này, cần gì phải chờ tới bây giờ? Kim Tam Vạn cũng nghĩ như vậy. Nhưng không nói gì, hắn chỉ cần biết Bạch Thời đang giúp mình là được rồi. Bạch Thời trước mắt mấy cái, giả ngu đối mặt với nữ đấu sĩ, có lẽ do nhân phẩm của tôi tốt. Đúng, trên đời này nhiều người như vậy, chỉ có cậu là may mắn. Chính xác, tôi là nam chính mà. Bạch Thời không nhịn được mà đắc chí, em gái, em đoán đúng chân tướng rồi. Cút ngay cho bà. Bạch Thời yên lặng rút về phía sau, tránh xa cô nàng này. Tống Minh Uyên cũng có được cơ giáp đỉnh cấp, đương nhiên biết sự việc xảy ra thế nào, đáy mắt mang theo chút vui vẻ, xoa xoa đầu cậu. Dựa theo khẩu cung của bạn nhỏ nào đó, cậu không hề trộm tin tức tư mật, Đã vậy cậu vẫn là vị thành niên và còn là nhân vật của công chúng, cho nên Tống Minh Uyên và Đường Hân ra mặt thương lượng với cảnh sát, đè sự việc xuống. Bởi vậy ngày mở phiên tòa không hề có tên Bạch Thời, chỉ dùng người nào đó cung cấp đầu mối để thay thế. Mặc dù cảnh sát nghi ngờ Bạch Thời ra tay, nhưng sau khi điều tra đủ loại biểu hiện thì Bạch Thời căn bản chưa bao giờ học về phương diện này, đành phải thôi, từ đó chuyên tâm làm việc, điều tới mấy nhân tài tới giúp đỡ. Những người kia quả thực không tin, ta không nói cho mi, chỉ mất cả đêm đã khôi phục được dữ liệu, nhưng sự thật bày ra trước mắt khiến họ không thể không tin. Họ bị đả kích mạnh mẽ, ngày đêm hăng hái chiến đấu, cuối cùng cũng làm xong trước khi phiên tòa được mở ra. Tất cả mọi thứ đã đầy đủ, bằng chứng như núi. Kim Tam Vạn được phán vô tội như dự định, thả tự do tại chỗ. Đám đông dần tan, Kim Tam Vạn chậm rãi bước tới cánh cổng lớn, đứng dưới ánh mặt trời, chỉ cảm thấy thời khắc này vô cùng ôn hòa. Hắn hít sâu một hơi, tay run run đẩy kính, sau đó nhìn thấy Bạch Thời đứng bên cạnh, ổn định cảm xúc. Mặc dù đã nói rất nhiều lần, nhưng anh vẫn muốn cảm ơn em. Cảm ơn cái gì, cứ gắng sức làm cho anh đây là được rồi. Bạch Thời nhìn hắn tẻ ngắt, sau này anh có tính toán gì không? Ông chủ của công ty cũ có tìm tới anh, muốn anh trở lại làm việc, nói sẽ giao cho anh quản lý chi nhánh. Tam Vạn à, đừng đi. Trước kia họ đã không tin cưng, công ty kia có gì hay mà làm, cưng cứ mở công ty cho anh có phải sảng khoái hơn không? Bạch Thời chớp mắt mấy cái. Còn chưa nghĩ được phải nói thế nào thì nghe hắn nói tiếp, nhưng anh từ chối, chuẩn bị đi tìm công việc khác, sau đó kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Hắn dừng lại vài giây, cực kỳ nghiêm túc nhìn người trước mắt, em đã nói sau này muốn kinh doanh, nếu lúc đó không chê, em có thể thuê anh không? Bất cứ chức vị gì anh cũng có thể làm. Bạch Thời ngơ ngác mấy giây, lập tức kích động, ngoan, không uổng công anh thương cưng. Thực ra không cần đợi về sau. Cậu suy nghĩ, bây giờ em có thể đưa tiền cho anh mở công ty, tiện thể dẫn mẹ đi chữa bệnh. Kim Tam Vạn giật mình, phát hiện mình không thể nhìn thấu được thiếu niên này. Hắn hỏi mà vẫn không thể tin nổi, để anh mở. Em không sợ anh sẽ làm em lỗ vốn sao? Không đâu, em tin anh. Lại là câu này, Kim Tam Vạn chỉ thấy trong lòng ấm áp, mất vài giây mới nói tiếp. Em muốn mở ở đâu? Không biết. Quy mô bao nhiêu? Không biết. Vậy ít ra cũng phải biết sẽ kinh doanh cái gì chứ. Bạch Thời im lặng mất một lúc. Chưa nghĩ ra. Kim Tam Vạn giờ khóc giờ cười. Hắn đang đi theo ông chủ kiểu gì thế này? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 84. Thiên Việt Bạch Thời tìm hiểu về bệnh của mẹ Tam Vạn. Phát hiện bệnh viện ở sao Túc Nhạc có thể trị được tương đối. Đây là hành tinh phồn hoa thứ hai trong tinh hệ Bell. Hơn nữa còn ở cùng chòm sao với câu lạc bộ của họ. Khoảng cách rất gần. Vì vậy cậu lựa chọn địa điểm đặt công ty ở chỗ này. Sau khi Kim Tam Vạn biết được là hiểu ngay Bạch Thời làm vậy vì mình. Đáy lòng trào dâng cảm giác ấm áp. Thật sự không biết mình phải may mắn đến nhường nào mới được người này coi trọng. Bởi vì bất luận là tài năng hay tướng mạo, trên đời này có rất nhiều người đủ sức để bỏ xa hắn cả cây số. Cuối cùng Kim Tam Vạn chỉ có thể đổ cho duyên phận, thậm chí trong lòng còn cảm tạ thần linh. May mà Bạch Thời không biết suy nghĩ của tiểu đệ, nếu như biết, nhất định cậu sẽ ghi nhớ khi trở về phải cho đám thần linh kia uống thuốc sổ mới hả lòng hả dạ. Bạch Thời đang yên lặng tự hỏi vấn đề trước mắt. Gần đây cậu đã nghiên cứu thị trường. Trên cơ bản thì thời đại này đều mua bán qua mạng, mặc dù đã có rất nhiều công ty hậu cần, nhưng tinh hệ thật sự quá lớn, đã vậy mỗi ngày lễ hoặc thời điểm bán hạ giá, dòng người mua sắm lại dâng như thủy triều, những thứ như công ty hậu cậu càng nhiều càng ít, bởi vậy cậu cảm thấy mở một công ty hậu cần có vẻ rất đáng tin. Hơn nữa công ty của cậu còn có một ưu thế hơn những công ty nhỏ vô danh khác, đó chính là có chiến đội Phượng Hoàng đứng sau. Từ khi thi đấu tới giờ, Phượng Hoàng chưa từng thua một trận, đã trở thành thần tượng của rất nhiều người. Thậm chí có người còn gọi họ là hy vọng của Bell. Rất nhiều người mong đợi họ có thể giành giải quán quân. Khỏi phải nói, fan đã trải rộng khắp tinh hệ. mà vì thi đấu nên họ phải bay khắp nơi, hoàn toàn có thể làm hoạt động gì đó lúc tới đấu tại sân khách. Ví dụ như người sống ở hành tinh đặt sân khách mà sử dụng dịch vụ ngay trước trận đấu, sẽ có cơ hội được tuyển thủ mình yêu thích đích thân ôm bưu kiện đưa tới hành tinh này, cũng có thể nhận được ảnh và chữ ký của tuyển thủ. Đương nhiên, đây chỉ là một ý tưởng của cậu, còn liệu vừa khai trương đã có thể phát triển quy mô lớn như vậy, hoặc có thể áp dụng hay không, còn phải dựa vào kế hoạch của Tam Vạn. Nhưng cậu cảm thấy dù sao thì mình cũng là người của công chúng, có thể quảng cáo, cũng sẽ có người tham gia liên kết, như vậy là dựng được hệ thống đại lý rồi. Cậu vừa nghĩ vừa lách cách gõ kế hoạch, đợi tới lúc gõ đến hai chữ quảng cáo thì vô thức viết thêm một câu: tôi là đỉnh cấp tiểu nhị hóa. Tôi phát ngôn cho bản thân, càng nhìn càng thấy phiền muộn, lặng lẽ xóa bỏ. Bạch Thời ngẫm một lúc, ngẩng đầu, Internet phát triển như vậy, thực ra cũng có thể đầu tư theo ngành thương mại điện tử, hoặc tuyển thêm nhiều nhân tài, thành lập một công ty cố vấn, công ty đầu tư các kiểu cũng được, hay là anh có cái gì khác muốn làm, cứ thẳng tay mà làm. Cậu nói xong thì vỗ vỗ vai tiểu đệ, thầm nghĩ, mỗi ngành nghề có chuyên môn riêng, cơ giáp hay đối chiến thì anh có thể làm, còn việc mua bán phải nhờ cưng đó, Tam Vạn. Kim Tam Vạn thấy Bạch Thời như muốn nói em chỉ có thể giúp anh tới đây thôi, rất bất đắc dĩ, đọc kỹ kế hoạch một lần, đẩy kính nói không phải không được, nhưng em có bao nhiêu tiền? Bạch Thời liền lấy hết số tiền thi đấu và mua xổ số có được ra. Kim Tam Vạn liếc nhìn con số, gật gật đầu, nói có thể mở một công ty hậu cầu, đầu tiên cố gắng bao phủ toàn bộ hành tinh, sau đó hãy phát triển ra vũ trụ. Bạch Thời không có ý kiến, gửi tiền cho hắn, để hắn có thể thuận tiện mua một căn hộ trên sao Túc nhà, sau đó xem bệnh cho mẹ. Kim Tam Vạn thấy Bạch Thời giao tiền cho mình mà không hề có chút nghi ngờ nào, lại thấy xúc động, hắn biết hiện tại có nói cảm ơn cũng vô dụng, quyết định sau này phải làm việc thật tốt để báo đáp thiếu niên. Tống Minh Uyên nhìn người nào đó yêu thích Kim Tam Vạn là biết ngay sau này cậu sẽ liên lạc lại với người ta, nhưng ai biết oát con này hoàn toàn không đợi được phát triển tình hữu nghị từ từ, mà thu nhận người vào dưới trướng luôn. Anh im lặng một lát, mặc dù rất muốn đóng gói Kim Tam Vạn rồi gửi đi thật xa, nhưng anh đã xem qua hồ sơ của người này, cũng là một nhân tài, vì vậy sau khi trở về phòng thì liếc nhìn người nào đó muốn kinh doanh. Bạch Thời dạ, nói sơ qua về kế hoạch một chút, hỏi anh thấy sao? Tống Minh Uyên nói có thể kiếm chút tiền. Bạch Thời ngơ ngác vài giây, hai mắt tỏa sáng, vậy phải làm sao mới có thể kiếm được nhiều tiền? Tống Minh Uyên xoa xoa đầu cậu, hiện tại ngành sản xuất nào phát đạt nhất, được hoan nghênh nhất? Cơ giáp. Ừ, vậy em nên làm cái gì? Bạch Thời khó hiểu, đương nhiên cậu đã nghĩ tới điều này, cơ mà kinh doanh mấy món đó phải đầu tư rất nhiều tiền, còn phải xây công xưởng, cậu tạm thời không có, huống chi bất kể là linh kiện, vật liệu hay thành phẩm đều có rất nhiều người làm, là nhãn hiệu mà mọi người đã tin dùng từ lâu, cậu hoàn toàn không có ưu thế gì. Làm thành phẩm, Tống Minh Uyên nói xong thì gọi Trọng Thiên. Trọng Thiên nhanh chóng biến thành quang não bay lơ lửng trên không trung, mở màn hình ra, phóng lớn vài hình ảnh lập thể. Tống Minh Uyên nói tiếp, chúng là thể năng lượng, có thể biến hình tùy ý, hẳn là phải có ghi chép liên quan, cho nên anh đã hỏi, tìm mấy sản phẩm theo dòng, đây là cơ giáp sinh hoạt ở thời kỳ văn minh, thân phi thuyền, bản thiết kế tinh hạch và hệ thống trung tâm. Trọng Thiên đều có ghi lại, so với những thứ đang được bán trên thị trường thì tiên tiến và thực dụng hơn nhiều. Lục Việt nghe rõ từng câu từng chữ, không chịu cô đơn, chủ nhân, tôi cũng có, cơ giáp chiến đấu, xe thể thao, phi thuyền, máy phi hành loại nhỏ gì đó đều có, cậu muốn không nè? Đáy lòng Bạch Thời rung động, âm thầm ít một hơi, mới bắt đầu còn chưa đứng vững, tạm thời gác lại các loại chiến đấu trước, cứ bắt đầu từ sinh hoạt đã. Đợi người dân dần dần tiếp cận với nhãn hiệu này của em thì hãy phát triển tới nhánh khác. Tống Minh Uyên giải thích, đây là thứ ở thời kỳ văn minh, tìm người tăng thêm nguyên lý hoạt động của thời đại này, sửa đổi vẻ ngoài và điều chỉnh một chút, tuyệt đối bán chạy. Bạch Thời lại không nhịn được mà hít vào một hơi, mà, nào chỉ có bán chạy, đã có thứ này, đừng nói là đánh vào thị trường, cho dù đè ép mấy tập đoàn khổng lồ xuống cũng không thành vấn đề. Cứ dần dà, nhãn hiệu này sẽ thành kẻ săn mồi trong ngành sản xuất nờ đấy, có biết không? Trên thực tế đây còn là một dòng sản phẩm, đấy là chưa đề cập tới trong cơ giáp còn các ngành sản xuất khác và bản thiết kế, rồi mấy thứ tương tự như quân đội đang dùng. Phải nói, tương lai của công ty của thực không thể đo đếm được. Ôi chà, đây mới là người làm đại sự. Bạch Thời không bình tĩnh nổi, nhịn một chút, mong đợi nhìn anh. Đại ca, anh có thể cho em mượn ít tiền không? Tống Minh Uyên rất hài lòng, muốn thành lập công ty. Vâng, không cần mượn, anh sẽ nhập cổ phần luôn. Bạch Thời trước mắt vài cái, muốn mở công ty kiểu này ít nhất cũng phải ném vào mấy ngàn vạn mới được. Quy mô lớn hơn thì cả trăm ngàn ấy chứ, mà cậu chỉ có mấy trăm vạn thôi. Nếu đại ca nhập cổ phần, tuyệt đối sẽ trở thành cổ đông lớn nhất, còn cần gì đến cậu? Bạch Thời xoắn suýt một lát, hay là em cứ mượn tiền thôi? Tống Minh Uyên hỏi, thích làm chủ tịch. Bạch Thời yên lặng rúc vào một góc, cảm giác có chút chột dạ và không chân chính, ngẫm nghĩ một lát, dứt khoát để đại ca làm đi, hoặc là cậu có thể chọn làm ngành sản xuất khác, dù sao cũng đã có gợi ý, cộng thêm trong cơ giáp nhị hóa cũng có rất nhiều thứ, đảm bảo có thể kiếm tiền. Bạch Thời đang định mở miệng, Tống Minh Uyên liền xoa xoa đầu cậu, giọng nói vẫn ung dung như trước, thế thì làm đi. Bạch Thời chợt cảm thấy mình đã nghe lầm rồi, ha, anh nói em thích thì làm đi. Tống Minh Uyên lặp lại, một chức vị chủ tịch thôi mà, anh không cần, huống chi anh thật sự không có gì là không thể tặng cho người này. Anh thì sao, đâu phải... anh không kiếm được tiền. Bạch Thời vẫn cảm thấy không ổn lắm, nhưng Tống Minh Uyên không cho cậu cơ hội lên tiếng, lập tức định đoạt sự việc, tiện thể nói hãy để Lam cùng nhập cổ phần. Sau đó thấy Bạch Thời ngoan ngoãn gật đầu, thì bảo cậu đặt tên công ty đi, sau này có thể dùng nó làm nhãn hiệu luôn. Bạch Thời ừ một tiếng, em suy nghĩ đã. Cậu quyết định phải đặt một cái tên có nội hàm, liền bảo nhị hóa biến thành quang não. Lục Việt vui sướng đề nghị, chủ nhân, chúng ta hãy đặt là công ty Lục Việt đi. Bạch Thời, một ngày không nhị thì mi khó ở à. Lục Việt nhảy múa trên không trung, đặt vậy đi mà, dễ nghe lắm mà. Bạch Thời nghĩ thầm, dễ nghe cái lông, chắc chắn lúc trước người thiết kế ra mi không thèm động não, mà chỉ dùng một con số cộng thêm dòng họ để đặt cho xong việc đó có biết không? Mi nhìn trọng thiên người ta kia kìa. Cậu sẽ giật mình, nói sao thì đây cũng là công lao của cơ giáp. Thốt lên, Thiên Việt, gọi là Thiên Việt đi. Tống Minh Uyên sững sờ vài giây, ánh mắt sâu thẳm, được. Vì vậy sự việc được định ra nhanh chóng. Tống Minh Uyên nghĩ một lát bắt đầu mở rộng thị trường. Giai đoạn đầu tiên sẽ phải đầu tư rất nhiều. Mặc dù anh có sản nghiệp khác, nhưng không thể rút quá nhiều vốn lưu động. Bây giờ đang nghĩ cách kiếm thêm một món tiền. Bạch Thời chợt nhớ tới cặp song sinh, nếu họ đã gặp nhau ở đây, chắc ngoại trừ tác dụng tạo cơ hội cho cậu và Tam Vạn gặp nhau, thì rất có thể còn có tác dụng khác chứ hả? Bạch Thời đề nghị, công ty lớn như vậy, hay là tìm thêm mấy người nhập cổ phần được không? Tống Minh Uyên hỏi, em trai, em gái của em, được không? Tống Minh Uyên đưa một thứ cho cậu, được. Nhưng cổ phần trong công ty không thể hơn 10%, nếu họ có ý kiến cứ bảo họ trực tiếp tới tìm anh. Bạch Thời lại mở ra nhìn, phát hiện là bản dựng hình lập thể. Hóa ra đại ca đã lên kế hoạch từ trước, đây là hàng mẫu sau khi cải tiến, tiếp theo còn có kèm theo một phần nói rõ quy hoạch công ty trong tương lai. Tống Minh Uyên thấy cậu im lặng, đoán chừng lại muốn nhường vị cho anh rồi, xoa đầu cậu một cái. Đi thôi. Bạch Thời nhìn anh đối xử với em tốt như vậy, nhỡ có một ngày ông đây thật sự thích anh rồi thì phải làm sao? Bạch Thời lại nhìn đại ca, quay đầu rời đi. Cậu không muốn bàn bạc với nữ đấu sĩ lắm, dự định đi tìm Đường Ngụ, nhưng Đường Hân cũng có mặt, liếc nhìn cậu hỏi có chuyện gì. Bạch Thời do dự nửa giây, dứt khoát nói thẳng. Cậu cứ tưởng nữ đấu sĩ nói cậu ngây thơ, nhưng kết quả làm cho người ta thật bất ngờ. Đường Hân không hề làm khó cậu mà hỏi ngay cậu muốn bao nhiêu. Bạch Thời trước mắt mấy cái, cô không hỏi tôi làm gì à? Đường Hân lại liếc cậu, mặc kệ làm gì, chỉ cần có đại ca của cậu ở đó, tỷ lệ cậu lỗ vốn không lớn. Hóa ra là không có lòng tin vào tôi. Bạch Thời Yên lẳng oán thầm, đưa thứ kia cho cô, tiện thể nói rõ kim ngạch.